Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 282, trở mặt Tần Sương. Một đêm trò chuyện đi qua, hai người đều là đoạt mệnh cảnh cường giả, chính là một tháng không ngủ được cũng sẽ không có chút nào mỏi mệt cảm giác. Cùng ngày một bên dần dần trắng bệch lúc, ba đạo lưu quang tự viễn không đánh tới. Tần Sương đã sớm phát giác được ba người khí tức, tự nhiên không có phản ứng. Đợi đến ba người rơi xuống về sau, Tử Đông cái kia một mặt thần sắc mừng rỡ. Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Có mặt mày, mặt mày, cái gì mặt mày? Kích động Tử Đông phảng phất muốn nói không ra lời một dạng. Vẫn là một bên Hình Mộng Nhã chấn định, chỉ nghe nàng nói ra. Thanh Châu Lục công tử bên kia truyền đến tin tức, nghe nói có người biết liên hệ ngoại giới phương pháp. Cái gì? Tần Sương bỗng nhiên đứng dậy, một mặt thần sắc kinh dị. Hắn nhìn chằm chằm Hình Mộng Nhã, vừa nhìn về phía một bên Tử Đông, hỏi, xác định sao? Là Bàng Phi Tuyết tự mình tới nói. Bàng Phi Tuyết, tự nhiên là cái kia cổ yêu nữ nhân bên cạnh, có nàng truyền lời, liền có thể chứng minh lúc này vững tin độ. Đi thôi, đã có biện pháp, vậy dĩ nhiên muốn đi giải quyết. Tần Sương nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía bên người đứng dậy Hình Mộng Ký, lại đảo qua Tử Đông bọn người, tiếp tục nói, ngoặc kép, chậc chậc, không hổ là bát phẩm huyền đan a. Vị cô nương này lúc trước thương thế như vậy nghiêm trọng, lúc này mới mấy ngày, liền đã khôi phục như lúc ban đầu a. Vừa nhìn thấy Tần Sương năm người tới, Sở Lạc Vũ ánh mắt liền rơi vào Hình Mộng Kỳ trên thân. Tại phát giác được trên người đối phương truyền đến từng trận khí tức về sau, hắn nhất thời cười một tiếng, nói lẩm bẩm nói, Tần huynh, Tần huynh, Tần Sương huynh đệ, Tần Sương uy danh, đã tại liên quân bên trong triệt để truyền ra. Ai cũng biết, cái mới nhìn qua này tuổi không lớn lắm thiếu niên, thực lực có thể so với Thanh Châu Lục công tử, độc chiến tam đại đoạt mệnh đỉnh phong ma tộc, càng là lấy hai chết một thương tổn chiến tích kết thúc. Thậm chí, còn tại thông huyền ma tộc trong tay sống sót xuống, nhiều lần chiến tích tích lũy, cũng để cho mọi người minh bạch, địa vị của thiếu niên này, nghiêm chỉnh đã là liên quân cao tầng. Tần Sương hướng về mọi người nhẹ gật đầu, cất bước hướng Cố Thanh Hà bọn người đi đến, trầm giọng hỏi, tin tức xác định. Cố Thanh Hà nhẹ gật đầu, mừng rỡ bên trong mang theo một tia do dự. Tin tức xác thực chuẩn xác, nhưng nghĩ thông suốt biết rõ ngoại giới, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta trước giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu, vị này là Hầu Phái Nhiên, đến từ đệ nhất hoàng triều tình báo thế gia. Hắn đi qua xem qua liên quan tới Di Lạc Đại Lục ghi chép, biết được một nơi có thể liên thông ngoại giới, cùng ngoại giới thực hành câu thông giao lưu. Chẳng lẽ nói, chỗ kia không có bị ma tộc phong bế? Tần Sương mi đầu hơi nhíu. Ma tộc tại bên ngoài sử dụng lực lượng kinh khủng đem mảnh không gian này triệt để phong bế, ngoại giới căn bản không thể nào phát hiện bên trong tình huống. Lấy Tần Sương suy đoán, những cái kia cao cao tại thượng giám thị lấy nhân tộc của bọn họ cường giả, rất có thể đã bị ma tộc tập giết chết. Bằng không mà nói, thời gian dài như vậy không có Di Lạc Đại Lục tin tức, lại có thể khiến người khác không phát cảm giác, chỉ sợ chỉ có như thế một nguyên nhân. Theo ta được biết, cái chỗ kia vốn là vì để năm đó đại quân liên hệ ngoại giới sử dụng. Có cấm ma kết giới, ma tộc muốn tiến vào, căn bản liền không khả năng. Hầu Phái Nhiên trầm giọng nói ra, đây là một cái ước chừng 24 tuổi khoảng chừng thanh niên. Hắn càng giống là một vị thư sinh yếu đuối, tay cầm một tờ quạt giấy, áo bào trắng đầu vai thêu lên vài cọng thúy trúc, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Ngược lại là có mấy phần dáng vẻ thư sinh hơi thở. Mà lại, tu vi của hắn không tính quá mạnh, nhưng lại bị mọi người tôn trọng. Tần Sương tới trước thì chú ý tới người này. Hắn đồng dạng chú ý tới những người khác nhìn vị này Hầu Phái Nhiên ánh mắt. Đó là một loại kính trọng ánh mắt. Di Lạc Đại Lục năm đó đại chiến, liền Lôi Tông cái này nhóm cường giả sao huyệt đều tao ngộ ma tộc xâm nhập. chẳng lẽ nơi này còn có thể sánh được Lôi Tông tiền bối Xào Huyệt? Tần Xương không có bởi vì Hầu Phái Nhiên một phen mà lựa chọn tin tưởng. Hắn đã từng tiến vào Lôi Tông Xào Huyệt, thì liền địa phương như vậy đều từng bị ma tộc xâm lấn. Hắn rất khó tưởng tượng, này phương đại lục, hội có chỗ nào còn sót lại. Lôi Tông tiền bối Xào Huyệt hoàn toàn chính xác không dễ dàng xâm nhập. Nhưng Lôi Tông tiền bối cũng không phải Thanh Châu đệ nhất cường giả. Theo ta gia tộc ghi chép, cái chỗ kia đã từng là Thanh Sử đại nhân tự mình bố trí. Hầu Phái Nhiên cũng không có sinh khí. Tần Xương năng điểm ra Lôi Tông Xào Huyệt, để hắn có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, hắn cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, hoa, Thanh Sử, một cái mấy vạn năm trước thì quát tháo Thanh Châu đại lục nhân vật, được vinh dự Thanh Châu đệ nhất cường giả tuyệt thế cường giả. Thà cho là đi qua mấy vạn năm, khi mọi người nhắc đến người này lúc, vẫn như cũ có thụ tôn trọng. Sinh hoạt tại Thanh Châu người, có lẽ tại nhắc đến Linh Châu đệ nhất cường giả lúc, sẽ chỉ cười nhạt một tiếng. Nhưng khi nhắc tới Thanh Sử lúc, chỉ cần là từng nghe nói nhân vật này người, đều sẽ phát ra nguồn gốc từ nội tâm sùng kính. Đó là một cái để Thanh Châu có thể lưu giữ lưu người. Linh Châu đại lục cùng chia tám châu. Nhưng nếu không phải không có năm đó Thanh Sử, chỉ sợ Thanh Châu cũng sẽ không tồn tại. Thanh Sử lưu lại sao? Tần Xương mi đầu nhíu chặt. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Hầu Phái Nhiên. Đối phương ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngược lại là không có ở bề ngoài thư sinh thanh tú. Ngược lại vào lúc này biểu hiện được cực có tự tin. Không chút nào bởi vì Tần Xương thực lực mà e ngại. Nếu thật là Thanh Sử đại nhân lưu lại, ta nghĩ, người tin tức này sẽ vì toàn bộ liên quân mang đến một đường sinh cơ. Cố huynh, còn có cái gì cố kỵ sao? Đối mặt Tần Xương hỏi thăm, cái kia thân là tổng chỉ huy Cố Thanh Hà nhẹ gật đầu. Khó xử nói, người biết, cái chỗ kia ở nơi nào sao? Tự nhiên không biết, Tần Xương chuyện đương nhiên lắc đầu. Nhưng theo Cố Thanh Hà thần sắc, hắn có thể mới ra ngoài. Cái kia bị Thanh Sử bố trí chuyên môn liên hệ ngoại giới sáo phạm. Chỉ sợ không đơn giản. Tại sát ma uyên, oanh, nghe xong Cố Thanh Hà nói tới về sau, Tần Xương cả người đều là vì chi sững sờ. Hắn kinh dị nói ra. Người nói cái gì? Chính là tại sát ma uyên. Tần Xương liền lùi mấy bước. Bất khả tư nghị nhìn lấy Cố Thanh Hà. Thân hình hắn lóe lên. Đột nhiên đem Hầu Phái Nhiên bắt. Ngoan lệ nói, người đến tột cùng là ai? Lại muốn liên quân chịu chết? Cái gì? Chấm ngoặc kép, Tần huynh, dừng tay. Tần huynh, nhanh điểm buông ra Hầu huynh. Tần Xương phen này động tác, quả thực khiến người ở chỗ này kinh dị không thôi. Cố Thanh Hà bọn người cũng không lo được kinh thế hãi tục. Liên tiếp đem tự thân khí thế phóng thích, lấy một loại mệnh lệnh giống như giọng điệu hướng Tần Xương trách mắng. Sát Ma Uyên chính là năm đó ma tộc tại Di Lạc Đại Lục Xào Huyệt chỗ. Thì liền hiện tại, đều vẻn vẹn chỉ là phong ấn. Người nào cũng không biết Sát Ma Uyên bên trong đến tột cùng còn có hay không ma tộc. Đừng quên, hiện nay trên phiến đại lục này, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta nhân tộc. Ma tộc là như thế nào buông xuống? Ma tộc lại hội sẽ không biết Sát Ma Uyên tồn tại. Các ngươi chẳng lẽ đều không nghĩ tới sao? Nếu như ma tộc đại quân thì trú đóng ở sát ma uyên bên trong. Hoặc là nói, lần này ma tộc xâm lấn trên phiến đại lục này mục đích chính là vì sát ma uyên. Các ngươi lại giải thích thế nào? Tần Xương ánh mắt sắc bén. Hiếm có thời điểm nhìn đến hắn cái này bộ dạng từ đông đều là sợ hãi không thôi. Cái kia cùng lên đến hình Mộng Nhã càng là thở mạnh cũng không dám một chút. Bây giờ Tần Xương, để cho nàng cảm thấy lạ lẫm, loại kia khí thế đáng sợ, cái kia không lưu tình chút nào trách cứ. Phải biết, hắn quát lớn người, thế nhưng là đại biểu Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chiến lực Thanh Châu Lục Công Tử A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.